Thần đạo đan tôn, chương 3184, thế đạo loạn. Góc truyện audio.com, thật đúng là xảo, đại hắc cẩu cũng đang tìm hắn, nhưng không biết đi nơi nào, liền ở chỗ này chờ. Chó chết, chuyên chờ ta, khẳng định không có chuyện tốt lành gì a, Lăng Hàn nói. Há chỉ không phải chuyện tốt, đơn giản chính là ra đại sự, trời cũng sắp sụp. Đại hắc cẩu luồn lên nhảy xuống. Làm sao vậy, coi như trời sập, không phải còn có người cao gánh sao? Lăng Hàn cười nói, đừng nói nữa, hiện tại chính là mấy người cao này đang nháo a. Đại hắc cẩu thở dài. Ngươi nói cụ thể một chút xem. Biểu lộ của Lăng Hàn cũng biến thành nghiêm túc, đều bởi vì cuồng loạn uy hiếp tiêu trừ. Hiện tại phẩm tính ác liệt của mỗi người đều lộ ra ngoài. Đại hắc cẩu nói, Lăng Hàn nhìn con chó chết này một chút, ngươi là nói mình sao? Đại hắc cẩu so ngón giữa, sau đó nói, không có ngoại hoạn, tự nhiên chỉ còn lại có nội đấu. Trước đó liền có thiên kiêu vô thượng vô duyên vô cớ biến mất. Nhưng bây giờ liền trầm trọng thêm, thật nhiều thiên tôn liên thủ, công nhiên sát hại thiên tôn khác, cướp đoạt thiên tôn ký hiệu của bọn hắn. Lúc này Lăng Hàn mới kinh hãi nói. Lại có chuyện như vậy, bọn hắn không biết sợ sao, hiện tại thất bộ thiên tôn còn ở ngoại vực chiến trường. Nhưng còn có cường giả lục bộ như Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm Tiêu Dương, bọn hắn sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy sao? Sợ cái gì, ngươi không biết, chuyện này chính là một tên lục bộ thiên tôn gây ra trước. Đại hắc cẩu lắc đầu, vị nào, vạn ảnh thiên tôn, đại hắc cẩu nói. Lão gia hỏa này lôi kéo một đám người, tùy ý tàn sát thiên tôn khác, tựa hồ liệu định những thất bộ kia không dứt ra được. Hiện tại, người người cảm thấy bất an, rất nhiều thiên tôn bị ép kết thành đồng minh, có chút thế lực thậm chí giống như vạn ảnh minh, bắt đầu săn giết thiên tôn, cẩu gia vội vã gặp ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, tiểu tử ngươi người mang không chỉ một viên thiên tôn ký hiệu. Khẳng định sẽ bị người để mắt tới, nhất định phải cẩn thận, đại hắc cẩu hết sức nghiêm túc nói. Lăng Hàn gật đầu, hắn có thể tự do xuyên thẳng qua vị diện, đây là át chủ bài cường đại nhất của hắn, nhưng lá bài tẩy này không thể lạm dụng, vạn nhất gặp được cuồng loạn, cái kia so với tao ngộ thất bộ còn muốn đáng sợ. Lăng Hàn, chúng ta có phải cũng đi ôm một cái đùi hay không? Đại hắc cẩu nói. Người khác chúng ta không thể tin tưởng, nhưng đám người Chu Hằng, Sở Hạo tuyệt đối không có vấn đề, không bằng chúng ta đi tìm bọn hắn a, Lăng Hàn nghĩ nghĩ nói. Cũng nên đi gặp mấy vị tiền bối Chu Hằng một lần. Tìm hiểu xem bọn hắn đối với chuyện này có ý kiến gì không? Ba người bọn họ tăng thêm đại hắc cẩu cùng lúc xuất phát. Tiến về Lâm gia tổ địa, Chu Hằng cùng Sở Hạo không biết. Nhưng Lâm Tiêu Dương hẳn là tọa trấn ở nơi đó. Thời điểm bọn hắn đi vào Lâm gia, chỉ thấy nơi này giới vệ xâm nghiêm, như Lâm đại địch, người nào, lập tức có người nhìn Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn, cố ý đến đây bái kiến Lâm Tiêu Dương đại nhân. Lăng Hàn nói, một lát sau, chỉ thấy có một người từ trong núi bay lượn ra, rơi vào trước mặt Lăng Hàn. Hắn nhìn kỹ đám người Lăng Hàn, lúc này mới ôm quyền hành lễ. Lăng đại nhân, đừng trách tại hạ thất lễ, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, tại hạ không thể không cẩn thận. Lăng Hàn gật đầu, ta minh bạch, mạnh như Lâm gia cũng như Lâm đại địch, có thể thấy được thế đạo loạn đến mức nào. Đám người bọn họ được mời vào Lâm gia, cũng không lâu lắm, Lâm Phiêu Tuyết xuất hiện, mang theo bọn hắn đi gặp Lâm Tiêu Dương. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng bước vào nhị bộ. Tiến cảnh cực kỳ nhanh, bái kiến Lâm đại nhân, nhìn thấy Lâm Tiêu Dương, tất cả mọi người ôm quyền hành lễ, Lâm Tiêu Dương gật gật đầu, ta biết các ngươi vì sao mà tới, đại nhân, chúng ta cũng hoài nghi là cuồng loạn cố ý chế tạo năng lượng triều dâng, để chúng ta tự giết lẫn nhau, vậy vì sao không ngăn cản, Lăng Hàn hỏi, đại hắc cẩu vội vàng nháy mắt, người ta là cường giả lục bộ. Là ngươi có thể chất vấn sao? Lâm Tiêu Dương cũng không coi là ngang ngược. Hắn thở dài, ngươi có biết, thế gian tổng cộng có bao nhiêu lục bộ không? Trong mắt của Lăng Hàn không khỏi hơi híp. Bao nhiêu? Tổng cộng 307 vị. Lâm Tiêu Dương nói, mặc dù ta cùng Chu sư đệ, Sở sư đệ đang cật lực cân đối, nhưng lấy lực lượng của ba người chúng ta, hoàn toàn không đủ để lắng lại trận nội loạn này. Vậy khẳng định có người trợ giúp, nếu không cục diện như vậy cũng không có khả năng nói xuất hiện liền xuất hiện. Lăng Hàn nói, có phải là Vạn Ảnh Thiên Tôn hay không? Lâm Tiêu Dương lắc đầu, ta cùng đám người Chu sư đệ cũng từng đi tìm Vạn Ảnh. Nhưng căn cứ tư liệu chúng ta đạt được, Vạn Ảnh kỳ thật cũng không phải người thứ nhất cổ động. Đến tột cùng là ai ở sau lưng thôi động, trước mắt còn giấu ở sau màn. Chẳng lẽ, người này âm thầm cấu kết với cuồng loạn, trở thành chó săn của nó? Lăng Hàn hết sức kinh ngạc, có thể dẫn xuất nhiễu loạn lớn như thế. Này làm sao cũng phải là một vị lục bộ, nhưng cường giả lục bộ ngay cả chút ý thức ấy cũng không có. Vậy mà hợp tác với cuồng loạn, không không, Lâm Tiêu Dương lắc đầu. Hắn đối với cái này cũng cực kỳ hoang mang. Theo lý mà nói, chỉ cần người có chút lý trí liền hẳn phải biết hợp tác với cuồng loạn là bảo hộ lột ra. Kết quả cuối cùng khẳng định sẽ để cho mình bi kịch. Bởi vì mục tiêu của cuồng loạn chính là thôn phệ toàn bộ nguyên thế giới. Thay vào đó, trở thành tồn tại trí cao vô thượng, có thể trưởng khống hết thảy. Nhưng muốn nói không có người cổ động, sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như vậy sao? Ngay cả lục bộ như Lâm Tiêu Dương, Chu Hằng, Sở Hạo cũng không cách nào tra ra người giật dây. Huống chi là Lăng Hàn, bởi vì hắn biết đến cường giả lục bộ cũng chỉ giới hạn trong ba người Lâm Tiêu Dương. Cũng không thể hoài nghi ba người này à. Bên ngoài thế đạo hỗn loạn, các ngươi trước hết ở chỗ này đi, Lâm Tiêu Dương nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền tiếp nhận hảo ý của Lâm Tiêu Dương. Phía ngoài thế đạo xác thực hỗn loạn, dưới tình huống không có thiên tôn ký hiệu xuất thế, hắn cũng không cần đi chạy ngược chạy xuôi. Vậy ở nơi nào tu luyện không được? Đa tạ tiền bối, Lăng Hàn xuất động, hắn sẽ về Lăng Thành đưa người tới. Lại nghĩ cách thông chi bọn người Vũ Hoàng đang ở xa bốn phía lịch lãm. Cách chương.